Em ơi, anh sẽ kể em nghe về chuyện tình của biển với con thuyền yêu mến, chuyện tình thật mộng mơ. Từ ngày nào chẳng biết, thuyền nghe lời biển khơi, cánh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền đầy khát vọng và tình biển bao la, thuyền đi hoài không mỏi, biển vẫn xa. Chỉ còn bao thôi.